Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1031. Kotokawana, chương 1039. Kotokawana mị hoặc ma pháp kỳ thật chính là một loại tinh thần ma pháp. Hoặc là nói là tinh thần ám chỉ. Đoạn Thu lúc đầu tinh thần lực liền phi thường cường đại. Dưới loại tình huống này sử dụng ra mị hoặc ma pháp trực tiếp liền để trước mặt nữ vương cấp zombie. Chúng bộ, trên lầu có thánh cấp sinh vật biến dị uy hiếp. Trước mặt có Đoạn Thu tràn ngập dụ hoặc đề nghị. Nếu như tại cái khác hoàn cảnh bên trong, có lẽ tên này nữ vương cấp zombie rất nhanh liền có thể phản ứng tới. Nhưng bây giờ lại trực tiếp lâm vào Đoạn Thu tinh thần ám chỉ. Mặc dù không phải khống chế, nhưng Đoạn Thu lại có thể thông qua một ít chuyện, ngôn ngữ để dẫn dắt nàng đạt thành một ít tầm nhìn. Ngươi không tin phải không? Ta trước tiên đem ngươi biến thành nhân loại, về sau ngươi đang quyết định muốn hay không đi theo ta, Đoạn Thu nói. Tốt là Mani, nữ vương cấp zombie nghe xong trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Đoạn Thu đi lên trước tiếp tục sử dụng mị hoặc ma pháp nói. Không muốn kháng cự, không phải liền sẽ thất bại. Chỉ có một lần cơ hội, bởi vì Đoạn Thu tinh thần ám chỉ. Tại tăng thêm nữ vương cấp zombie mong muốn trùng sinh, cho nên trực tiếp liền bị Đoạn Thu khống chế được, vô ý thức linh hồn thuận lợi tiến vào. Lập tức cùng nữ vương cấp zombie linh hồn bắt đầu dung hợp. Ngay sau đó thân thể bắt đầu khôi phục. Zombie virus bắt đầu biến mất, tiến hóa hiệu quả rất nhanh liền xuất hiện, tên này nữ vương cấp zombie thân thể trực tiếp bắt đầu trùng sinh. Thể nội tinh hạch vỡ vụn, chuyển hóa làm năng lượng tản bộ đến các vị trí cơ thể. Rất nhanh tràn ngập sinh mệnh khí tức liền từ trên người nàng phát ra. Đoạn Thu tự nhiên là cảm thấy sinh mệnh khí tức, zombie nếu như dựa theo phân loại. Hẳn là thuộc về vong linh loại hình sinh vật, cho nên khí tức trên thân tự nhiên là vong linh thuộc tính. Chuyển hóa làm nhân loại về sau, sinh mệnh khí tức tự nhiên là sẽ lại xuất hiện. Lúc đầu Đoạn Thu hẳn là cao hứng, nhưng một giây sau hắn cũng cảm giác không ổn. Ngay sau đó tăng tốc độ liền vọt tới con tại chuyển hóa nữ vương cấp zombie trước mặt. Tại nữ vương cấp zombie một mặt kinh ngạc vẻ mặt đem nàng bế lên. Sau đó liền chuẩn bị rời đi nguyên địa, ngươi làm gì, nữ vương cấp zombie hiển nhiên còn không có phản ứng qua tới. Lập tức muốn tránh thoát Đoạn Thu ôm ấp, bất quá một giây sau nàng liền minh bạch cái gì tình huống. Trên lầu ngủ say thánh cấp quái vật bởi vì nàng tản ra sinh mệnh khí tức trực tiếp thức tỉnh. Lập tức gầm lên giận dữ liền truyền khắp bệnh viện bốn phía. Mà ở vào tầng dưới hai người tự nhiên là nghe được. Một giây sau cao ốc lại bắt đầu lắc lư, mà Đoạn Thu thấy thế tăng tốc độ liền rời đi nguyên địa. Sự thật chứng minh Đoạn Thu lựa chọn là chính xác, bởi vì hắn vừa rời đi nguyên địa, trên lầu công kích đã đến, một đầu to lớn xúc tu xuyên thấu sàn gác đánh trúng tại vừa mới hai người đứng nghiêm địa phương. Đoạn Thu thấy thế cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Trong ngực nữ vương cấp zombie còn tại tiến hóa, không phải Đoạn Thu cũng sẽ không như vậy ôm nàng đi đường. Dù sao cũng là từ zombie hình thái chuyển hóa làm nhân loại hình thái. Cho nên trong thân thể tạp chất đều sẽ bị rời ra ngoài thân thể. Rất nhanh Đoạn Thu đã nghe đến mùi thối. Cẩn thận a, nữ vương cấp zombie cũng biết tình huống của mình, nàng cũng có thể nghe được, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Một con xúc tu từ thượng tầng công kích đến. Đoạn Thu đành phải tăng tốc độ mang theo nữ vương cấp zombie đánh vỡ cửa sổ bay đến bên ngoài. Lơ lửng tại mấy trăm mét bên ngoài không trung, Đoạn Thu cùng nữ vương cấp zombie nhìn cách đó không xa bệnh viện phát sinh tình huống. Một mảnh cho bụi, một con cùng bạch tuộc đồng dạng quái vật to lớn phá hủy mái nhà bò lên ra. Cái này xúc tu quái không có công kích, mà là chậm rãi bò hướng mặt đất, tựa hồ vô cùng cẩn thận. Đoạn Thu trang bị bên trên ảnh hồn mặt nạ, rất nhanh liền biết nguyên nhân. Trải qua năng lượng quét hình, hắn phát hiện xúc tu quái vật tại bảo vệ một zombie. Tên này zombie hẳn là đang ngủ say bên trong. Đẳng cấp không phải rất cao. Chỉ có thiên cấp một đoạn trình độ. À, người nhìn, đoạn thu không có chạy trốn. Ngược lại bay vào một chút. Trong ngực nữ vương cấp zombie nhìn sau lập tức nói. Là cái tiểu nữ hài. Cái quái vật này đoán chừng là nàng khi còn sống sủng vật. Liền xem như biến thành zombie sau còn bảo hộ lấy nàng. Chỉ là không biết vì cái gì tên này zombie không có thức tỉnh, hai người tiếp tục quan sát. Rất nhanh liền phát hiện, con quái vật này nhưng thật ra là một con mèo. Chỉ là quá độ biến dị cho nên trở thành hiện tại bộ dáng. Trước đó công kích hai người xúc tu là mèo trên lưng mọc ra. Bất quá rất nhanh để đoạn thu cùng nữ vương cấp zombie kinh ngạc hình tượng liền ra. Cái này quái vật to lớn thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Rất nhanh liền biến thành chừng 2 mét, thu nhỏ sau bộ dáng còn nhìn rất đẹp. Quái vật sử dụng ma pháp khống chế được ngủ say tiểu nữ hài. Về sau đem nàng đặt ở trên lưng của mình, ngay sau đó nhanh chóng rời đi nguyên địa. Quái vật rời đi về sau. Đoạn thu liền ôm nữ vương cấp zombie về tới mặt đất. Dọn dẹp chung quanh zombie sau lập tức nắm lỗ mũi nói. Ngươi thật thối, nữ vương cấp zombie nghe xong trên mặt lập tức đỏ lên. Sau đó phi thường bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có cách nào a. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Có a, ngươi đừng nhúc nhích. Ta triệu hoán thủy nguyên tố giúp ngươi tắm rửa. Đoạn thu một bên nói một bên vươn tay. Rất nhanh một cái hơn 2 mét lớn thủy cầu liền xuất hiện. Không đợi nữ vương cấp zombie cự tuyệt, đoạn thu trực tiếp sử dụng thủy cầu đập tới. Còn tốt trước đó thành công thu phục tên này nữ vương cấp zombie. Không phải nàng tuyệt đối sẽ dẫn theo đao tới chém đoạn thu. Thanh lý xong trên người bẩn về sau, nữ vương cấp zombie lúc này mới đi theo đoạn thu bắt đầu tiếp tục thám hiểm. Mà ngoại giới một chút tình huống cùng thân phận của đoạn thu cũng nàng cũng từ trong linh hồn. Hiểu được, nói như vậy ngươi xem như bạn trai của ta rồi. Koto Kawana đi tại đoạn thu bên cạnh nói. Đoạn thu dừng bước lại, trên dưới nhìn một chút nàng nói. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy ta là không ngại ai. Hiện tại coi như để cho ta thích người khác, ta cũng thích không được. Liền ngươi. Ai bảo ngươi lừa phỉnh ta gia nhập tổ chức, coi như ngươi có rất nhiều bạn gái. Ta cũng chỉ có thể dạng này nhận mệnh. Koto Kawana rất nhanh liền tiếp nhận thân phận của mình. Nàng to gan ôm đoạn thu tàn bộ tại zombie chi thành. Đoạn thu cũng không để ý, vừa đi vừa hỏi, còn có cái khác zombie sao? Nữ vương cấp zombie, zombie cứ điểm money có a. Tìm cho ta một bộ quần áo mới sẽ nói cho ngươi biết, đoạn thu nghe xong trực tiếp từ không gian. Giới chỉ lấy ra một bộ quần áo thoải mái, tiện thể còn có nội y đồ lót. Koto Kawana gặp bước nhỏ là sững sờ, nàng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi không nghĩ tới đoạn thu thật đúng là có thể lấy ra. Hơn nữa còn là tùy thân mang theo, thế nào, ta còn có đựng kiểu dáng. Rất nhiều, ngươi cần gì đều có thể nói cho ta. Chớ nhìn ta như vậy, ta không phải biến thái. Ta chỉ là cân nhắc đến như ngươi loại này tình huống. Cho nên trong không gian giới chỉ mới có những vật này. Nữ vương cấp zombie tên là Koto Kawana, là một thực lực cường đại thích khách chức nghiệp, mà tự thân năng lực cũng vô cùng biến thái. Có ẩn thân, thuấn gian di động, nhanh chóng chữa trị. Trong nháy mắt gia tốc, hắc ám ma pháp 5 loại năng lực, nếu như không phải đoạn thu lắc lư, muốn thu phục nàng đoán chừng sắp đại chiến một trận. Hết chương.